Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tên tuổi của chị dâu rất quen thuộc, huynh đệ luôn cảm thấy có, nghe qua ở nơi nào. Lão Thất Tiêu Hàn Nam đầu óc chuyển biến. Mấy năm nay trên giang hồ xuất hiện ma nữ hẹp hòi chuyên gây chuyện thị phi, tên cũng giống như chị dâu. Một cái gõ đầu, hung hăng nện ở đầu lão Thất, quát tháo xong, Duy Bạch cười hề hề thu hồi quả đấm mắng. Quản cái miệng, không có việc gì chứ nói hưu nói vượn, chị dâu là tiên nữ hạ phàm, rõ ràng là thiên kim đại hộ nuôi dưỡng ở khuê phòng, làm sao có thể là ma nữ, hẹp hòi lăn lộn đao kiếm trên giang hồ. Nụ cười lăng không khô khốc, không dám chắc cũng không hủy, bỏ. Xem ra danh tiếng của mình cũng không tính là nhỏ đi, đi tới chỗ nào, đều bị người ta nhận ra, loại bỏ một danh cũng rất khó. Đế Tuấn cũng không muốn dây dưa quá nhiều cái đề. Tài này, Duy Bạch đem một quyển sổ sách dâng lên, bên trong ghi chép mấy vụ cướp bóc rõ ràng, bách tính đi ngang qua có lúc đường đi lại khó khăn, còn phái người đẩy xe giúp đỡ một tay. Khách thương nhân cùng liên quan đến quan phủ liền động tay. Về phần quan phủ gì đó, cản bản một chuyến đều không lọt, chỉ cần lọt tin tức trăm dặm cũng phải chạy tới, tuyệt không bỏ qua, một con cá nhỏ. Tất cả đây đều là do người khác bày mưu. Lăng không vắt hết óc cũng không nghĩ ra dụng ý đối nghịch triều đình của phu quân, hắn đã là thái tử quý vi tìm một nhóm thổ phỉ, đi gây sự, đó không phải là đối nghịch cùng sản nghiệp nhà mình chấm sao. Chuyện như vậy khi hai người cùng một chỗ thì hỏi một chút, hiện tại nhiều người, nàng tạm thời để nghi ngờ trong lòng. Đế Tuấn rất nhanh xem xong sổ sách ở một mảnh ánh mắt mong, chờ, rất keo kiệt cùng. Đoản Văn khích lệ, làm rất tốt, ba chữ, chỉ là ba chữ, lập tức đạt được một mảnh hoan hô, cách chương.